Phía trên thế giới bất tư nghị sai biệt Trang Nghiêm Môn, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật. Có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân đang giáo hóa chúng sinh. Nơi đó phương trên cùng có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn. Phương trên cùng thế giới chủng Diệu Luân Giáng Thố Liên Hoa Tràng có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó, vị Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Lại có biển hương thủy tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Diễm Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn. Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Trần Lộ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn. Kế lại có biển hương thủy tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Bố Chúng Bảo Vọng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật. Kế lại có biển hương thủy tên là Bố Chúng Bảo Vọng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là An Bố Thâm Mật. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thế Giới Hải Minh Liễu Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thế Giới Minh Liễu Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhật Cung Thanh Tịnh Ảnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Vọng. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhật Cung Thanh Tịnh Ảnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà La Vọng. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình Chánh. Kế lại có biển hương thủy tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân. Kế lại có biển hương thủy tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tịnh Mật Quang Diễm Vân. Kế lại có biển hương thủy tên là Chu Biến Bảo Diễm Đăng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình. Kế lại có biển hương thủy tên là Chu Biến Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình. Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Các biển hương thủy như đã nói ở trên có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Nơi gần núi Luân Di nhất có biển hương thủy tên là Đức Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quá Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể. Nơi gần núi Đại Luân Di nhất có biển hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quá Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư Phật ba đời làm thể tính. Trong đó phương dưới cùng có biển hương thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. Trong biển đó có thế giới tên là Phát Sinh Quang Hỷ. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kiên Ngộ Trí. Phía trên thế giới chủng Quá Hiện Diệu Y có 20 tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Phát Sinh Quang Hỷ. có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kiên Ngộ Trí đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Bảo Võng Trang Nghiêm. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Quang Hỷ Quang. Phía trên thế giới phát sinh quang hỷ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Lượng Quang Hỷ Quang đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Danh. Phía trên thế giới Bảo Võng Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang bằng như thế giới Ta Bà tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Danh đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 7 cõi Phật, đến phương trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh. Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Sư Tử Tòa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 7 cõi Phật, tức cũng là phương trên cùng thế giới chủng, hóa hiện diệu y. Có thế giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, như vậy trong các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát Ma Ni Vương Tràng Trang Nghiêm Liên Hoa mà trụ. Bồ Tát Đại Hạnh Phú Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, xin các vị chú ý nghe cho kỹ. Như đã nói ở trên, trong các biển hương thủy nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ Tát Ma Ni Vương Tràng Trang Nghiêm Liên Hoa mà trụ. Mỗi thế giới chủng trang nghiêm bờ mé đều chẳng có gián đoạn. Mỗi thế giới chủng đều phóng quang minh báo sắc, đều có bay quang minh che phủ phía trên, đều có đồ trang nghiêm, đều có kiếp số khác nhau, đều có biện pháp, đều có chúng sinh đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới. Hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực của tất cả Phật gia trì. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, hết thảy sự trang nghiêm bờ mé đều liên tục, chẳng có chỗ nào gián đoạn. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều luôn luôn phóng ra quang minh báo sắc. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có mây quang minh che phủ phía trên. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có đồ trang nghiêm. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới trải qua kiếp số đều khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có Phật xuất hiện ra đời. Phật xuất hiện cũng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có Phật đang diễn nói biện pháp. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều đầy dạy chúng sinh. Hình tướng của chúng sinh tuy khác nhau nhưng đều đầy dẫy. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, mười phương pháp giới đều hướng vào thế giới đó. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều có thần lực của tất cả Phật gia trì, khiến cho thế giới đó chẳng hoài mà trụ lâu dài. Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất cả thế giới đều nương đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ. Những thế giới đó tiếp gần với nhau tạo thành lưới thế giới. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có đủ thứ sự khác nhau kiến lập khắp nơi. Trong mỗi thế giới chủng hết thảy tất cả thế giới đều nương tựa đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ, nương thần lực của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát mà trụ. Những thế giới đó đều gần với nhau, tạo thành lưới thế giới. Do đó, thế giới này, thế giới kia, vô lượng thế giới, nương thần lực của Phật mà thành tựu. Trong thế giới Hải Hoa Tạng trang nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, cùng nhau kiến lập khắp pháp giới để thành tựu thế giới. Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu hoặc nghe không hiểu đều có sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương Cảng thì có một bà cư sĩ đã hơn 60 tuổi. Vì bà ta bị điếc cho nên mọi người đều gọi bà ta là bà điếc. Bà ta họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc Viên. Mỗi lần tôi giảng kinh thì dù mưa gió, bà ta cũng từ chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn 300 thềm cấp mới đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe kinh thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta. Có người hỏi bà ta, bà đến nghe cái gì? Bà ta nói, tôi cũng chẳng biết nghe cái gì. Sự tình thì rất là nhiệm màu như vậy. Một ngày nọ khi giảng kinh xong thì mọi người đang niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ ràng. Từ đó về sau bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta rất dụng công tu hành, đó là tâm thành sở cảm. Do đó có câu, tinh thành sở chí, kim thạch nhi khai, nghĩa là thành tâm đến cực điểm thì vàng đá cũng tan. Kiên thành tinh Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bà cư sĩ điếc đó, ngoài sự điếc ra, còn có một chức bệnh kỳ quái. Mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn. Nếu không ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nghe kinh, nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà ta đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng đều bó tay. Vào ngày mùng 7 tháng 2, tôi từ núi Đại Từ trở về Tây Lạc Viên. Bà ta bèn nói với tôi, sư phụ, trong bụng của con có người nói chuyện. Tôi nói, trong bụng của con có người nói chuyện, có phải là con nít chăng? Con đã hơn 60 tuổi, vẫn còn sinh con cái chăng? Bà ta nói, con cũng không biết. Tôi lại hỏi, trong bụng của con nói cái gì? Bà ta nói, sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì lúc đó ở trong bụng có người nói rằng tôi không thích ăn vật đó. Con nói, người không thích ăn thứ này chứ thích ăn cái gì? Ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa? Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa. Con nghe rất rõ ràng, trong bụng có người nói như thế. Tôi nói với bà ta, trong bụng của con có con nít biết nói thì phải xin nói ra. Tối nay con hãy đi về nhà, vào lúc nửa đêm con lên trước bàn Phật thắp hương, sau đó nhìn xem có phản ứng gì không. Bà ta xuống núi trở về, và lúc nửa đêm lên trước bàn Phật đốt hương ngồi yên. Trong lúc tựa như ngủ mà chẳng phải ngủ, tựa như mộng mà chẳng phải mộng, thì nhìn thấy từ trong bụng của bà ta sinh ra ba đứa con nít mập mạp, rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó là thấy Bồ Tát Di Đà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức. Ba đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Di Đà bèn xách tay ba đứa con nít dắt đi mà chẳng biết đi đâu. Sau đó bà ta cảm thấy trong bụng trống không, rất là thoải mái. Từ đó về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết, tất cả đều trở lại bình thường. Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có? Một đêm nọ lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy ba đứa con nít đầu mập tai to, rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó ba tiểu quỷ đó vào trong bụng của bà ta. Trải qua 3 năm chịu đựng khổ sở, chứng bệnh mới hết. Thứ quái bệnh đó chẳng có ai tin, song không thể không tin, cho nên mới nói là diệu. Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó? Vì đời trước có người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, nhưng bà ta không tin, cho nên đời này phải thọ quả báo đó. Nhân quả tơ hào không sai. Chúng ta người tu đạo, thứ nhất là phải có tâm từ bi. Bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh khổ. Bệnh hoạn là một sự khổ trong 8 khổ. Lúc đó nếu gặp người có tâm từ bi, an ủi về mặt tinh thần, thì người bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn, tâm trạng khai sáng, bệnh nặng sẽ quá thành nhẹ, nhẹ thì sẽ quá không. Đó là trị liệu về tâm lý. Cho nên Phật giáo độ đều phải có tư tưởng từ bi thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc bệnh thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Do đó có câu quán nên mở không nên kết. Đừng lấy quán báo quán mà hãy lấy ân báo quán. Có người muốn biết ba đứa con nít đó là ai. Này nói cho các vị biết, hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới, còn gọi là diêm xà, vì đó bò động ở dưới mái nhà. Còn đứa kia là ếch. Đến lúc chúng muốn tác quái, đi khắp nơi hại người. Sau đó, ba đứa con nít đó bị Bồ Tát Di Đà bắt đi, thả ở nơi hẻo lánh, không còn tác quái nữa. Còn có chuyện niệm chú Đại Bi cứu được chứng bệnh bất trị. Vì hiện tại có người cần niệm chú Đại Bi, cho nên hôm nay kể lại chuyện linh nghiệm không thể nghĩ bạc. Vào mùa xuân năm trước, Quả Quy và cha của anh ta đi du lịch nước Anh. Đến nước Anh rồi, cha của anh ta cảm thấy thân thể chẳng được khỏe, bèn vào bệnh viện để khám, thì phát hiện bệnh ung thư. Bất đắc dĩ mới về nước để chữa trị. Trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà thương cũng chẳng có hiệu quả. Chứng bệnh đó cho đến bây giờ cũng chẳng có thuốc gì chữa được. Lúc Quả Quy ở tại Phật giáo giảng đường thì tham gia đoàn thể của chúng tôi, cũng rất dụng công tu hành. Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng thì rất nôn nóng. Anh ta ở tại trường D Long Biên, điện thoại hỏi tôi làm thế nào. Lúc đó tôi đã ở Hương Cảng, để cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết. Cứu kính có phương pháp gì giải cứu chăng? Lúc đó tôi nói với anh ta chỉ có một biện pháp giải cứu, đó là mỗi ngày niệm 108 biến chú Đại Bi. Do đó anh ta chuyên tâm nhất ý niệm chú Đại Bi. Sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng minh bệnh ung thư đã tiêu trừ. Năm nay 1975, bất hạnh vì bệnh khác mà qua đời, nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư mà chết. Quả Quy thành tâm niệm chú Đại Bi, cảm ứng bệnh ung thư của cha anh tiêu trừ. Bổn lai có thể sống lâu dài thêm mấy năm, song cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc, rượu được, cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết. Tuy cha của anh ta đã chết, nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối chuyển, vẫn nỗ lực niệm chú Đại Bi như xưa. Các vị hãy tinh tấn như Đức Phật Thích Ca, đời đời kiếp kiếp đều tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển. Chú Đại Bi trị được năng y tật chứng, đều hiệu nghiệm không thể nghĩ bạc. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Đức Phật rằng, nếu chúng sinh tụng trì chú Đại Bi mà không sinh về nước các Đức Phật, chẳng được vô lượng tâm muội biện tài. Tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng toại nguyện, thì thề không thành chánh giác, chỉ trừ người đó chẳng thành tâm.